Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 216, nhượng Akatsuki khiếp sợ nói chuyện. Ồ, ngươi chắc chắn ngươi có thể đánh bại chúng ta sao? Itachi ngược lại hứng thú. Zeta tạp chí trùng Zeta, ta sau đó nói xem. Ngươi liền biết rõ ta lời nói này. Đến cùng phải hay không có bản lãnh này? Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Hắn biết rõ bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng. Pen, thực danh là Yahiko, vũ nhẫn thôn nhẫn giả. Akatsuki thực tế thủ lĩnh. Konoha Jiraiya đệ nhất đại đệ tử. Chiếc nhẫn không? Deidara, thổ quốc nham nhẫn thôn phản bội nhẫn. Thực lực không phải Itachi ngươi đối thủ. Chiếc nhẫn, Thanh Long, Conan, vũ nhẫn thôn. Cùng Akatsuki thủ lĩnh Yahiko đều là Jiraiya đệ nhất đại đệ tử. Chiếc nhẫn, Bạch Hổ, Uchiha Itachi, hỏa quốc Konoha thôn. Có Uchiha nhất tộc 10 năm qua mạnh mẽ nhất mới danh xưng là thực lực mạnh. Chiếc nhẫn, Chu Tước, Orochimaru, hỏa quốc Konoha thôn. Bị Itachi đánh bại, sau đó thoát đi Akatsuki. Chiếc nhẫn không trần, Hoshigaki Kisame, thủy quốc vụ ẩn thôn, thực lực mạnh, có không đuôi vĩ thú danh xưng là chiếc nhẫn, huyền vũ, góc độ, thác nước chi quốc lang nhẫn thôn, một cái lão bất tử, thực lực không biết, nhưng cũng không thể là Itachi đối thủ, chiếc nhẫn, bắc đầu, Hidden, xuyên chi quốc thang nhẫn thôn, một cái tà thần dạy tín đồ, cùng góc độ xưng là bất tử hai tổ, chiếc nhẫn, ba máy, Akasuna no Sasori, phong quốc xa nhẫn thôn, tối cường khôi lỗi điều khiển, chiếc nhẫn, ngọc nữ, tuyệt, ha ha, người này nhưng là một cái rất cổ lão già kia đi. Chiếc nhẫn, huyền vũ, Yagami Kyo đem Akatsuki tất cả mọi người tên nói hết ra. Thậm chí đến từ nơi đó đều nói rất minh bạch, cá biệt thực lực, cũng nói hết ra. Cái này làm cho nghe Itachi cùng Kisame đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Itachi, giờ phút này hắn đã không có tỉnh táo. Có tất cả đều là khiếp sợ. Yagami Kyo cười nhìn lấy hai người. Sau đó nhìn về phía trong tay bọn họ chiếc nhẫn nói. Có lẽ, ta hẳn hỏi như vậy. Akatsuki các vị đại tiền bối nhóm. Ta Yagami Kyo nói có thể có chỗ nào không đúng sao? Những lời này, nhượng Itachi cùng Kisame hai người ý thức được cái gì? Mà ở hắn xa xa một cái trong thạch động. Akatsuki tất cả thành viên đều kinh hãi nghe Yagami Kyo nói chuyện. Tiểu tử này rốt cuộc là thế nào biết rõ chúng ta chiếc nhẫn có thể dùng đến nghe tình báo? Khoác mây đỏ hắc bào nhân chính là kinh hãi nói. Tại chỗ người nói cái gì? Yagami Kyo không biết rõ. Chỉ có Itachi biết rõ. Hắn suy đoán chiếc nhẫn này khẳng định bất phàm. Đời trước xem anime, hắn còn nghiên cứu qua cái tổ chức này. Bọn họ chiếc nhẫn hẳn là có thể truyền tin dùng. Mà còn, cũng còn là dùng cái gì nhẫn thuật mới đúng. Nếu không nói, Orochimaru không sẽ còn giữ cái nào chiếc nhẫn. Cho nên, hắn đại khái đoán thử xem chiếc nhẫn này có cái gì công năng. Mới vừa nhìn chiếc nhẫn suy đoán. Akatsuki các vị có thể nghe. Cái này cũng là đánh cuộc hoặc là dò xét. Bây giờ nhìn lại, Itachi cùng Kisame giật mình. Thật giống như chứng minh hắn ý tưởng. Akatsuki chiếc nhẫn, hẳn là cùng hắn tâm linh trao đổi thuật không sai biệt lắm. Đều có thể dùng để liên lạc. Người thế nào biết rõ những thứ này? Itachi nhìn chằm chằm Yagami Kyo. Hy vọng hắn có thể tự nói với mình câu trả lời. Vì vậy Yagami Kyo vươn tay ra đến. Trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một cái chiếc nhẫn. Đào Kurenai sắc giới chỉ. Phía trên có một cái không chữ. Đây là Orochimaru chiếc nhẫn. Tại sao sẽ ở hắn nơi này? Kisame nói. Nhượng Akatsuki người đều không đạm định. Bọn họ cũng vẫn luôn muốn tìm về Orochimaru chiếc nhẫn. Có thể một mực cũng không tìm tới hắn địa phương. Cho nên, cũng vẫn đều không thể thu về. Tiểu quỷ này. Itachi, đem chiếc nhẫn đoạt lại. Akatsuki thủ lĩnh bắt đầu nói chuyện. Ha ha, Yahiko phải không? Không cần suy nghĩ quá nhiều. Này, cái trực tiếp bên trong có cái gì? Ta đều đã phá giải. Yagami Kyo bơm chakra, chỉ nghe thấy Akatsuki người trao đổi. Chiếc nhẫn này, là hắn ở phía trước chút thời gian tu luyện thuấn gian di động thời điểm. Vừa vặn phát hiện Orochimaru cứ điểm, sau đó cho thuấn di đi qua. Vừa vặn nhìn thấy một chiếc nhẫn, treo ở thối giữa một cái tay phía trên. Hắn xem đầu tiên nhìn, liền biết rõ đây là Orochimaru ban đầu ở Akatsuki chiếc nhẫn. Cho nên, hắn liền cho lấy đi. Có thể cầm sau khi đi. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí thu. Không dám kiểm tra ly mặt có vật gì. Dù sao chờ chút không cẩn thận tựu ra sự tình nói. Như vậy thì hỏng bét. Nghiên cứu một hồi lâu. Hắn đều không có gì tốt sau khi phát hiện. Mới vừa rồi hắn cứ dựa theo chính mình đời trước làm biết. Đem chính mình còn nhớ đồ vật. Đều lấy ra đối với. Đúng, Itachi phân tích nói cho hắn biết. Sau đó sẽ tiến hành lớn gan suy đoán. Nói toạc biết đồ bên trong. Kỳ thực cũng là gạt người. Chiếc nhẫn này có tác dụng gì? Hắn đều không biết rõ. Liền suy đoán có thể đưa tin cùng trao đổi mà thôi. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Yahiko vừa định nói điểm lúc nào. Yagami Kyo chính là đem chiếc nhẫn cho phong ấn. Cái này làm cho hắn muốn nói. Đều không nói được, chỉ có thể là thông qua Itachi cùng Kisame chiếc nhẫn, tới nghe một chút hắn muốn nói gì. Chiếc nhẫn này đưa tin nói, là trong đầu xuất hiện, Yagami Kyo mới vừa rồi dùng một chút, cùng mình tâm linh trao đổi thuật không sai biệt lắm. Đáng ghét, tiểu tử này lại dám nói ta không phải Itachi đối thủ. Deidara rất là nổi giận, im miệng, nghe một chút tiểu tử kia muốn làm gì. Akatsuki người, quát lớn Deidara, Yagami Kyo bên này tiếp tục cùng Itachi bọn họ đối nghịch. Nhìn hai người khiếp sợ dáng vẻ, cũng đã chứng minh chính mình phỏng đoán. Muốn trở về chiếc nhẫn này sao? Rất đơn giản, cho các ngươi Akatsuki nhất điểm hồng tự mình đến cùng ta nói. Yagami Kyo cảm thấy chiếc nhẫn này không có tác dụng gì. Nếu bọn họ muốn liền cho bọn hắn đi. Ta, Akatsuki cứ điểm, bị điểm đến tên Conan, thật bất ngờ chỉ mình, sau đó nhìn về phía bên người đồng bạn, nếu không nói, nhượng họ Uzumaki cái nào tới cùng ta nói cũng được, ta cô bạn gái nhỏ cũng là Uzumaki nhất tộc trẻ mồ côi, thuần khiết Uzumaki nhất tộc huyết thống, cũng chính là một nam một nữ, ta rất muốn gặp ngươi một lần nhóm Akatsuki. Cái nào họ Uzumaki người? Yagami Kyo lần này nói. Lần hai nhượng Akatsuki người một trận mơ hồ. Nơi này không có cả người đi. Chỉ có Conan cùng Yahiko kinh hãi. Chuyện này là rốt cuộc thế nào bị tra được? Chúng ta Akatsuki không có họ Uzumaki. Itachi cũng rất thông minh. Hắn biết rõ mình người bạn này. Chưa bao giờ sẽ không có lửa làm sao có khói. Cho nên. Trong này nhất định là có kỳ hoặc. Không có sao. Không có vậy cho dù đi. Chiếc nhẫn này ta tạm thời hãy thu. Các ngươi Akatsuki đại khái còn cần thời gian mấy năm. Tới chuẩn bị nào đó cái kế hoạch. Mấy năm nay trong thời gian. Các ngươi tốt nhất tăng lên mình một chút thực lực đi. Nếu không nói. Bị ta gặp phải. Có lẽ. Các ngươi kế hoạch sẽ bị ta phá hoại. Yagami Kyo cười lạnh nói. Hắn cũng không sợ Akatsuki người sẽ đến đuổi giết hắn. Thậm chí có thể nói. Hắn hận không được bọn họ đi tới. Như vậy, cũng có người có thể cùng hắn tu luyện. Mà còn, Akatsuki kế hoạch còn không thể nhanh như vậy chấp hành. Còn cần thời gian tới chuẩn bị. Nếu không nói, bọn họ hiện tại thì không phải là nhượng Itachi cùng Kisame đi ra thu tình báo. Mà là dốc hết toàn lực đi bắt vĩ thú. Đúng. Còn có một việc, cái này ta phải cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi muốn bắt Jinchuriki nói. Ta đề nghị các ngươi không nên động nhất vĩ Sukaku. Nếu không nói, các ngươi khả năng sẽ chết rất thảm. Liền bởi vì ngươi là nhất vĩ Jinchuriki Gara tỷ phu sao? Itachi hiện ra biết đã được đến tình báo này. Không sai,